cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau đừng mà đi nhầm nhà vệ sinh nữa. Cậu không cần phải lo mấy chuyện này nữa. Viên Phi vừa dứt lời đã ngay lập tức giật lại chiếc radio, rồi đưa tay kéo cửa bước ra ngoài. Mỗi ký túc xá đều có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt riêng ngoài ban công. Ở đây, phòng ngủ và ban công được ngăn bằng cửa kính trượt. Khi ra đến bên ngoài, giọng nói của ba người bạn chung phòng cũng bị chặn lại bởi cánh cửa. Hả, ý cậu ấy là sao? Trương Tiểu Phong chỉ vào Viên Phi đang đứng bên ngoài, quay đầu hỏi hai người ở giường đối diện. Cậu ấy nói cậu không cần dò la tin tức nữa. Cậu ấy muốn tự mình trả lại. Lý Sơn Sơn và Liêu Cường mỗi người một câu. Trương Tiểu Phong tỏ vẻ không thể nào tin được. Cậu ấy đi học, đọc sách rồi vẽ suốt ngày thì có thể tìm tin tức tốt hơn tớ sao? Liêu Cường bổ sung thêm. Lại còn làm trợ giảng nữa chứ? Lý Sơn Sơn gật đầu. Không có gì mà cậu ấy không giải quyết được cả. Trương Tiểu Phong thở dài. Tôi vẫn muốn xem thử của con gái khoa tiếng Anh có đẹp không? Lý Sơn Sơn nói. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện gái đẹp đâu. Cậu lo cho cái bản vẽ của cậu trước đi. Cả ba đang nói chuyện thì đèn trong ký túc xá chợt tắt. Viên Phi phải chạm tay vào thành ban công để tìm lối về phòng. Khi vào đến phòng, anh leo nửa người lên giường, rồi giơ tay tìm radio, sau đó leo lên giường. Viên Phi vừa cắm tai nghe vào, tiếng rè từ đài lập tức truyền đến. Anh lần đến nút chuyển đài rồi ấn nhẹ, thế là chiếc radio trong tay phát ra một bài hát. Lắng nghe mùa đông qua, em thức giấc giữa những tháng năm nào. Em nghĩ, em chờ, em mong đợi, nhưng tương lai nào có được an bài trước. Mây mờ giăng kín bên ngoài ô cửa xe, tương lai có người vẫn sẽ đợi em. Đây quả thật không phải là thể loại nhạc anh thích, bởi vậy nghe được một lúc liền tắt radio, lấy tay nghe xuống, nhắm mắt lại đi ngủ. Ngược lại, chỉ vì mất chiếc radio nên Dương Hồng Quyên không tài nào ngủ được. Cô muốn hỏi trợ giảng của lớp phổ thông, nhưng mỗi tuần chỉ có duy nhất một tiết học cho môn này. Vì thế nên cô buộc lòng phải đợi thêm một tuần nữa. Trưa hôm sau, Dương Hồng Quyên ăn xong rồi trở về ký túc xá ngủ. Cô vừa đặt lưng nằm xuống, thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Ôi, cái điện thoại đáng thương của tớ mãi vẫn không ai gọi. Hôm nay cuối cùng cũng được kêu lên tiếng chuông đầu tiên. Hứa Đồng đang ngồi tán dóc qua máy tính, phấn khích nhìn sang, sau đó vui vẻ đứng dậy nghe điện thoại. Trong phòng này, ngoài Dương Hồng Quyên ra thì ba người còn lại ai cũng đều đã có điện thoại. Bọn họ thường dùng điện thoại di động để liên lạc chứ không dùng đến máy bàn của ký túc xá. Trương Miểu Miểu và Tống Giai từ trên giường ngồi dậy nhìn Hứa Đồng đang nghe điện thoại. Tò mò muốn nghe lén xem ai là người gọi đến. Đương nhiên hai người họ không thể nghe được. Chỉ có một mình Dương Hồng Quyên không quan tâm đến. Vì căn bản không có khả năng gọi cho cô. Vậy mà Hứa Đồng vừa nghe điện thoại xong liền ngẩng đầu lên nói. Dương Hồng Quyên, tìm cậu này. Dương Hồng Quyên ngạc nhiên. Không biết là ai gọi cho mình. Cô đứng dậy đi xuống giường. Trương Miểu Miểu và Tống Giai tò mò hỏi Hứa Đồng. Là đàn ông à? Hứa Đồng gật đầu. Ừ, là một người có giọng nói rất dễ nghe. Dương Hồng Quyên còn kinh ngạc hơn. Tại sao lại có đàn ông gọi cho cô chứ? Cô cầm điện thoại. Alo, một tiếng. Chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói. Tôi là Viên Phi. Mời em đến phòng 402, khoa tiếng Trung, giọng nói trong điện thoại rất trầm, mang theo vẻ nam tính và rất dễ nghe. Tuy nhiên, Dương Hồng Quyên hoàn toàn cảm nhận được người nói mấy lời này rất nghiêm trang. Cô còn có thể tưởng tượng được vẻ ngoài của anh ta rất cứng nhắc. Cô không ngờ trợ giảng lại gọi đến thế nên sửng sốt một chút mới nói. Văn phòng của khoa tiếng Trung ở đâu vậy à? Cô nghe phía bên kia đầu dây nói qua một lần rồi trả lời. Được ạ, Tuy cô không biết trợ giảng tìm cô vào giữa trưa để làm gì, nhưng cô cũng có việc muốn hỏi anh ta. Vậy nên sau khi tắt điện thoại, cô liền đi ra ngoài. Các bạn cùng phòng đều chọc cười. Quyên à, anh chàng kia là ai vậy? Dương Hồng Quyên biết họ nói đến chuyện gì. Cô bất đắc dĩ cười. Các cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Là trợ giảng tiết học tự chọn của mình thôi. Ồ, mọi người đều tiếc nuối. Ồ, một tiếng, trong mắt bọn họ, những cái gì liên quan đến giảng dạy hay thầy giáo đều không cùng thế giới với họ. Dương Hồng Quyên ra khỏi phòng ngủ liền đi xuống cầu thang tầng 6, vội vàng đi đến văn phòng ngành ngôn ngữ Trung. Thời tiết bên ngoài rất nóng. Khi cô đến bên ngoài văn phòng 402, trên trán đã chảy đầy mồ hôi. Cô gõ cửa, nghe được tiếng, vào đi, thì lập tức đẩy cửa đi vào. Cô vừa mở cửa ra đã thấy một người con trai, mặc áo sơ mi trắng ngồi sau bàn làm việc, đang cúi đầu đọc sách. Bên tay trai của anh ta có một cái máy radio, nhìn hệt như cái của cô. Cô đứng ở cửa gọi, trợ giảng viên. Viên Phi ngẩng đầu lên, nói, chiếc radio em làm rơi này, đến lấy đi. Dương Hồng Quyên đi tới, nói lời cảm ơn. Cô cầm cái radio lên, rồi lật sang phía sau, nhìn thấy nhãn của cô vẫn còn ở đó. Tìm được chiếc radio, trong lòng cô rất vui mừng, nhưng cô không muốn gặp anh vì cảm thấy xấu hổ. Cô nói với Viên Phi, vậy, tôi đi đây. Viên Phi gật đầu, Dương Hồng Quyên lập tức xoay người, vội vã rời khỏi văn phòng. Cô lao đi như chạy trốn. Viên Phi đóng sách lại, cũng đi ra khỏi văn phòng. Anh ngồi trong văn phòng để trả lại radio cho cô, bởi vì trong văn phòng có danh sách học sinh học tiếng phổ thông. Ngoài ra còn có cả số điện thoại nữa. Dương Hồng Quyên đi xuống tầng 2, nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy Viên Phi. Cô hơi nhíu mày, tại sao mình lại quay đầu lại? Lỡ rồi thì có nên chào một tiếng không nhỉ? Cô đang chìm trong suy nghĩ thì cảm giác có người vừa đi lướt qua mình. Dương Hồng Quyên nhìn theo bóng lưng cao lớn rồi trầm ngâm. Đột nhiên người phía trước quay lại. Anh đứng dưới cầu thang ngẩng đầu lên, nói, lần sau đừng có mà đi nhầm nhà vệ sinh nữa. Nói xong câu này anh nở nụ cười rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Dương Hồng Quyên nhìn thấy nụ cười của anh thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Tốt nhất là cô không nên gặp anh nữa. Tiết học tự chọn ngồi ở phía sau là được rồi. Cách chương.